Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608, chương 609, sơ cấp chiến đấu. Vòng thứ hai chiến đấu khảo hạch. Khảo hạch là Pokemon đối chiến kỹ xảo cùng một chút đối chiến thường thức. Khảo hạch như vậy cũng tương đối cứng nhắc, chính là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp liền là đánh bại quan giám khảo. Như thế liền có thể bảo đảm ra biên. Những này quan giám khảo thực lực là như tại bình thường gym trainer. Tại tầm thường Pokemon trainer trong mắt có thể là cao thủ. Nhưng là đối với Ken tới nói vẫn là quá tiểu nhi khoa. Chiến đấu khảo hạch sử dụng đều là chính thức Pokemon. Đẳng cấp chênh lệch không là rất lớn. Đều xem trainer tự thân chiến đấu tố dưỡng cùng kỹ xảo. Đương nhiên cầm tới thuộc tính khắc chế quan giám khảo Pokemon cũng là rất may mắn. Khoảng cách một ngày, chiến đấu khảo hạch liền bắt đầu. Thủ trước ghi danh ra trận, ngẫu nhiên nhận lấy 3 cái Pokemon, ngẫu nhiên phân phối đến một cái nào đó chiến đấu sân bãi. Ken số hiệu là 001, chiến đấu sân bãi là bình thường sân bãi. Quan giám khảo Yuto đi vào mình sân bãi. Cái này gọi là Yuto quan giám khảo ước chừng 23-24 niên kỳ. Một bộ nho nhã nhẹ nhàng quân tử, khí độ bất phàm, mời, Yuto nói ra, cũng không từng biểu hiện ra một loại quan giám khảo trên cao nhìn xuống khí thế. Ken nhẹ gật đầu, mời, song phương đồng thời ném ra cái thứ nhất Pokeball. Bởi vì song phương cũng không biết trận banh này bên trong chứa là cái gì Pokemon. Ken bên này xuất hiện là Siêu, Yuto bên kia xuất hiện là Steril. Siêu cùng Steril ngược lại là không có thuộc tính bên trên khắc chế. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bắt đầu, trọng tài vung xuống trọng tài cờ. Ai sát, Slip, Ken cùng Yuto đồng thời sử xuất trước chế kỹ năng. Ai sát cùng Sweep phát sinh va chạm, nhấc lên một trận bụi bặm. Thế lực ngang nhau. Steril lợi dụng tốc độ dùng Taco, Yuto rất nhanh liền nghĩ đến điểm đột phá. Không hổ là tinh anh cấp bậc trainer. Steril đối với Siêu tới nói tại dạng này đồng dạng sân bãi bên trên, tốc độ tuyệt đối là ưu thế của nó. Như thế nào đem Pokemon ưu thế phát huy ra tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cũng là Pokemon trainer môn bắt buộc. Steril ở đây trên mặt đất xoay tròn, bỗng nhiên đồ vật bỗng nhiên nam bắc, Siêu căn bản theo không kịp nó tiết tấu. Tiếng kêu, Ken cũng rất bất đắc dĩ. Những này đẳng cấp thấp Pokemon có thể dùng kỹ năng quả thực có hạn. Nhưng là đã những này kỹ năng tồn tại, liền tất nhiên có nó tồn tại tính tất yếu. Siêu phát ra đáng yêu tiếng kêu, Steril rất hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Động tác chậm chạp mấy phần, năng lực công kích cũng giảm xuống. Aqua Jet, Ken lập tức hạ lệnh, tiếng kêu dạng này kỹ năng cũng chỉ có thể sử dụng cái một lần. Bởi vì là thứ nhất lần sử dụng tồn tại tính bất ngờ. Để đối thủ có chút không biết làm sao, nhưng mà các loại đối thủ quen thuộc cái này tiếng kêu. Căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, cơ hội chỉ có một lần. Bắt không được cũng chỉ có bị đánh. Siêu thừa dịp Steril động tác một tia dừng lại, quanh thân dòng nước phun trào, hướng phía Steril xuyên qua mà đi. Nhanh tránh đi, Steril, Yuto hô. Cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ Pokemon trainer, không nghĩ tới công kích cư nhiên như thế quả quyết kiên quyết. Mình hoàn toàn không nghĩ tới. Không có nghĩ tới tự nhiên còn có Steril. Các loại Yuto nhắc nhở nó lúc sau đã không còn kịp rồi. Siêu từ trên xuống dưới. Dòng nước phun trào tăng thêm trên đầu có thể nhẹ nhõm phá vỡ tầng băng góc nhọn toàn bộ nền ở Steril trên thân. Thẳng tắp đem nó đập ngã trên mặt đất. Steril ngực nổi lên hồng quang. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Ván đầu tiên, Ken thắng. Trọng tài chạy được quyền lợi của nó. Ken cùng Yuto đồng thời thu hồi cái thứ nhất Pokemon. Yuto không khỏi nhìn nhiều Ken hai mắt, vừa mới trong nháy mắt đó lúc chiến đấu cơ bát, liền đã để Yuto cảm giác được cái này Ken tuyệt đối không đơn giản. Ngay sau đó Ken cùng Yuto ném ra cái thứ hai Pokemon. Lần này Ken vận khí cũng có chút cóng, cầm tới một cái Magnemite, mà Yuto Pokemon là Geodude. Ken con này Magnemite nắm giữ kỹ năng chỉ có 3 cái. Va chạm, Thunder Shock, Thunder Wave, trong đó 2 cái kỹ năng là đối Magnemite vô hiệu. Va chạm hiệu quả cũng rất yếu. Chiến đấu như vậy xác thực rất bất đắc dĩ. Nhàm chán chiến đấu trong chốc lát, Magnemite vẫn là thua trận. Dạng này ngược lại là một so một đánh ngang. Có cái thứ 3 Pokemon ra sân cơ hội. Ken cái thứ 3 Pokemon Shellder, Yuto cái thứ 3 Pokemon Whipping Bell. Shellder mặc dù là Water thuộc tính Pokemon, nhưng là tiến hóa thành Cloyster về sau liền lại biến thành nước đá song thuộc tính. Cho nên nói tại Shellder trong cơ thể vẫn là ẩn giấu đi hệ ai năng lượng. Cho nên tại đẳng cấp cũng không là rất cao thời điểm liền có thể sử dụng hệ ai kỹ năng ai sát. Mà đây cũng là chiến thắng Whipping Bell mấu chốt. Về phần Whipping Bell, cỏ độc song thuộc tính, hệ Grass kỹ năng hiện tại có thể hoàn mỹ khắc chế Shellder. Về phần hệ Poison kỹ năng, Ken lại biết rõ rành rành, một khi trúng độc sẽ rất bị động. Vai Whip, rõ ràng Ken thực lực, Yuto đương nhiên sẽ không khinh thường. Trọng tài một cái đạt chiến đấu chỉ lệnh về sau liền bắt đầu đoạt công kích trước. Một cây màu xanh biếc dây leo hướng phía Shellder quất mà đi. Ai sát, hướng phía Whipping Bell miệng, Ken rất quen thuộc Whipping Bell nhược điểm. Ai sát ngưng tụ tốc độ rất nhanh, chính đối Whipping Bell miệng vọt tới, mắt thấy Whipping Bell vai Whip liền muốn đánh tới. Shellder, sau này lăn lộn, không có biện pháp khác. Shellder trên đất bằng di động chỉ có thể dựa vào lăn lộn cùng nhảy vọt. Nếu là bình thường, trainer có thể sẽ sử dụng withdraw dạng này kỹ năng phòng ngự. Nhưng là đối mặt Whipping Bell quyết định không thể làm như vậy. Một khi Shellder withdraw, đón lấy bên trong phải đối mặt liền là đến từ vai Whip Rep. Đến lúc đó muốn mở ra xác đều khó có khả năng. Mà Yuto cũng đang đợi Ken truyền đạt withdraw mệnh lệnh. Vai Whip quất mặt đất nhún nhảy tránh đi ai sát, sau đó sử dụng Poison Powder. Yuto hạ lệnh, đang chỉ huy không phải là của mình Pokemon thời điểm mỗi một cái chiến đấu chỉ lệnh đều muốn nói. Rất rõ ràng, Shellder, sử dụng Water Gun đánh tan những cái kia độc phấn. Tiến công Whipping Bell, Ken vẫn không có sử dụng withdraw kỹ năng. Cho dù là gặp được độc phấn cũng là sử dụng Water Gun kỹ năng. Hiện tại Yuto đã rất rõ ràng, Ken căn bản sẽ không mắc lừa. Mà bây giờ Whipping Bell trên không trung năng lực né tránh cũng không mạnh như vậy. Water Gun phá vỡ độc phấn về sau trực tiếp hướng Whipping Bell trên thân ép đi. Mặc dù Water Gun kỹ năng đối Whipping Bell tới nói căn bản tính không phải cái gì, nhưng là cũng không nhịn được sợ giữa không trung cho nó kéo xuống đến. Ai sát, chưa tỉnh hồn Whipping Bell còn không có phản ứng kịp. Shellder ai sát lại một lần nữa đập ngã. Whipping Bell có thể làm cũng chỉ có dùng 2 cái lá cây hỗ trợ đầu. Dạng này nhưng liền dễ làm nhiều. Ken cười ha ha, hạ lệnh để Shellder triển khai gió táp mưa rào ai sát. Các loại Whipping Bell 2 cái lá cây tiêu nghỉu xuống thời điểm, Whipping Bell đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.